Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Kiếm Lai qua tập số 500 ạ. Đã là tập 500 rồi. Xin chào Công Đức Trịnh nha, chào TD Huy, chào Văn Gay. Anh em đã nghe chuyện mới của Phong chưa? Anh em vào nghe ủng hộ Phong nha. Bộ Tiên Tiên Ký, bộ đấy thì sẽ dễ hiểu hơn bộ này rất là nhiều. Chào Yên Gia Ghi. Và chúng ta vào tập truyện nha mọi người. Chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn đó. Kiếm Lai tập 500. Chuyện đó nghe nó dễ hiểu ấy, và tình tiết nó cũng giống với tiên hiệp ngày xưa. Bên trong biển mây, ngoài Trúc Tuyền và hai vị lão tổ Phi Ma Tông, còn có một lão đạo nhân xa lạ, mặc đạo bào kiều dáng chưa từng thấy, rõ ràng không thuộc ba mạch, cũng không phải đạo sĩ của Long Hồ Sơn, Phủ Thiên Sơ. Lúc Trần Bình An ngự kiếm dừng lại, một đạo nhân trung niên phá vỡ biển mây, sải bước đi tới từ xa. Sơn hà thu nhỏ, mấy dặm đường biển mây, chỉ hai bước mà thôi. Đạo nhân trung niên trầm giọng nói, trận pháp đã hoàn thành, chỉ cần cao thừa dám dùng thần thông trường quản sơn hà để dò xét chúng ta, sẽ phải chịu chút đau khổ. Trúc Tuyền có chút lúng túng vẫn nói, không tìm được manh mối do cao thừa để lại trên người võ phu kia là lỗi của ta. Lão đạo nhân do dự một chút, thấy một vị lão tổ chấp luật của tổ sư đường Phi Ma Tông bên cạnh lắc đầu, lão đạo nhân liền không có lên tiếng. Trần Bình An lắc đầu nói, là ta tự thua cao thừa, bị hắn đùa dẫn một lần, không trách được ai. Trúc Tuyền vẫn ôm tiểu cô nương áo đen trong lòng, chỉ là tiểu cô nương lúc này đang ngủ say. Trúc Tuyền vẫn không hề che giấu, có sao thì nói vậy, thẳng thắn nói. Trước sau khi chúng ta rời đi, kỳ thực vẫn luôn chú ý động tĩnh bên kia thuyền, chính là sợ có vạn nhất, kết quả là sợ cái gì thì đến cái đó. Cuộc đối thoại giữa ngươi và cao thừa chúng ta đều nghe thấy. Lúc cao thừa thu hồi tàn phách, tiểu cô nương đã ở một cái, rồi cũng không có một làn khói xanh bay ra từ miệng. Giống hệt võ phu kia. Hẳn là động tay động chân ở trong Quy Linh Cao. May mà lần này ta có thể cam đoan với ngươi, cao thừa ngoài việc ở Kinh Quan Thành có khả năng dùng trưởng quản sơn hà với chúng ta, còn lại ta có thể cam đoan với ngươi, ít nhất trên người tiểu cô nương đã không còn hậu chiêu nào nữa. Giọng điệu của đạo nhân trung niên lãnh đạm, nhưng mà lại khiến cho người ta cảm thấy có ý châm chọc nói. Vì một người mà không mang đến cả bãi hải cốt, thậm chí là toàn bộ phương Nam Câu Lô Châu, ngươi nếu là cân nhắc lợi hại, suy nghĩ thật lâu rồi mới dám làm, bần đạo đứng ngoài cuộc cũng không tiện nói gì, nhưng ngươi thì hay rồi, không hề do dự. Trần Bình An chỉ một câu đã khiến cho đạo nhân trung niên kia suýt nữa là tâm hồn nổi sóng. Ngươi không phải đạo pháp cao thâm lắm. Đạo nhân trung niên cười khẩy nói, ngươi đã trọng tình trọng nghĩa như vậy, tùy tiện nhặt được một tiểu thủy quái trên đường, liền bằng lòng giao ra trọng bảo. Ta nếu là kẻ ác, gặp được ngươi, thật là phúc duyên trời ban. Đạo nhân chỉ thấy bạch y thư sinh mặc hai kiện pháp bào kia, lấy quạt xếp ra, nhẹ nhàng gõ vào đầu mình nói, ngươi có cảnh giới cao hơn Đỗ Mậu. Đạo nhân trung niên cười lạnh, tuy không biết chân tướng cụ thể, nhưng mà ngươi bây giờ với cảnh giới gì, chắc hẳn năm đó càng kém cỏi hơn. Đối mặt với một phi thăng cảnh, ngươi có thể thoát khỏi một kiếp, chẳng phải là dựa vào chỗ dựa trong bóng tối sao? Khó trách dám uy hiếp cao thừa, tuyên bố muốn đến quỷ vực cốc cho Kinh Quan Thành một bất ngờ. Còn có cần bần đạo giúp người phi kiếm truyền tin vượt châu không? Bạch y tư sinh cười tủm tỉm nói, ngươi có biết chỗ dựa của ta, còn chẳng thèm liếc nhìn ngươi đến một cái không? Ngươi nói có tức không? Sắc mặt đạo nhân trung niên âm trầm rồi cười xòa nói, không, chỉ là thấy ngươi không có vừa mắt. Một tên kiếm tu nửa vời bị cao thừa coi là người đồng đạo, chỗ dựa thì lợi hại, cộng thêm tâm cơ thâm sâu của ngươi khi còn nhỏ, ánh mắt của cao thừa không thể nhìn ngươi thật chuẩn. Ngươi cũng không có kém, có thể nói cười vui vẻ với cao thừa. Anh linh chi chủ quỳ vực cốc này, nếu chuyện này truyền ra ngoài, có người tặng cao thừa một bầu rượu, cao thừa còn uống hết, chỉ sau một đêm danh tiếng của người ở Bắc Câu Lô Châu sẽ lan truyền khắp các tông môn trên núi. Bạch y thư sinh ồ một tiếng, dùng quạt xếp gõ vào trong lòng bàn tay. Ngươi có thể im miệng rồi đấy. Ta chỉ là nể mặt trúc trưởng môn mới khách sáo với ngươi một chút. Bây giờ phần nói chuyện của ngươi đã hết rồi. Đạo nhân trung niên mỉm cười nói, so chưa một chút, ngươi không phải là cảm thấy mình rất giỏi đánh nhau sao? Bạch y thư sinh nói, vậy thì xem như là nể mặt chén trà đào ngàn năm của sư phụ ngươi, ta sẽ nói thêm với ngươi một câu nữa. Đạo nhân trung niên đợi một lúc, kết quả người nọ cứ thế im lặng không nói, chỉ là ánh mắt thương hại. Đạo nhân bỗng nhiên tỉnh ngộ, cái gọi là nói thêm một câu thực sự chỉ là một câu như vậy. Trúc Tuyền có chút lo lắng, nàng thực sự sợ hai người tiếp tục nói chuyện như vậy sẽ bắt đầu là xắn tay áo đánh nhau, đến lúc đó nàng giúp ai cũng không được, không giúp ai cả lại càng không phải là tính cách của nàng. Hay là công khai khuyên can rồi đánh mỗi người vài cái, đánh nhau nàng rất là giỏi, khuyên can thì không giỏi cho lắm, có chút lỡ tay cũng là chuyện đương nhiên. Lão đạo nhân nhỏ giọng nói, không sao, đối với Trần Bình An kia, có đồ đệ của ta đều là chuyện tốt. Trúc Tuyền thở dài nói, Trần Bình An, người đã đoán ra rồi, ta cũng không giới thiệu nhiều nữa. Hai vị đạo môn cao nhân này đều đến từ tiểu đô huyền quan ở quỷ vực cốc, ở tiểu huyền quan quỷ vực cốc. Lần này đã được chúng ta mời xuống núi, ngươi cũng biết Phi Ma Tông chúng ta đánh đánh giết giết còn tạm được, nhưng mà đối phó với cái loại thủ đoạn quỷ vực của cao thừa vẫn cần đạo môn cao nhân như là quan chủ ở bên cạnh trông chừng. Trần Bình An gật đầu không nói gì cả. Lão đạo nhân huyền tiểu huyền đô quan này, theo lời của Khương Thượng Trân, hẳn là hộ đạo nhân tạm thời của Dương Ngưng Tính. Đêm đó ở vách núi Cầu Treo, vị quan chủ có hy vọng trở thành thiên quân này đã canh giữ suốt đêm, chỉ sợ mình trực tiếp đánh chết Dương Ngưng Tính. Còn chén trà đào ngàn năm được một vị kim giáp thần nhân nhắn nhủ kia, rốt cục là nhất thời nổi hứng của một vị đạo môn chân quân hay là cách đãi khách giống cao thừa. Trần Bình An biết rất ít về tiểu huyền đô quan, manh mối quá là ít, tạm thời vẫn chưa đoán ra ý đồ thực sự của đối phương. Trần Bình An nhìn tiểu cô nương trong lòng Trúc Tuyền, nói với Trúc Tuyền, có lẽ phải làm phiền là Trúc trưởng môn thêm một chuyện nữa. Ta không phải là không tin tưởng Phi Ma Tông và quan chủ, mà là ta không tin tưởng cao thừa, cho nên làm phiền Phi Ma Tông dùng thuyền vượt châu đưa tiểu cô nương đến quận Long Tuyền sau, nói với Ngụy Bách ở Phi Vân Sơn một tiếng, để hắn ta giúp ta tìm một người tên là Thôi Đông Sơn, nói ta bảo Thôi Đông Sơn lập tức trở về Lạc Phách Sơn, cẩn thận kiểm tra thần hồn của tiểu cô nương. Tu sĩ Phi Ma Tông Trần Bình An tin tưởng, nhưng vị quan chủ tiểu huyền đô quan đã dạy ra một đệ tử như Tử Tung ở trước mắt này, cộng thêm một vị đệ tử Nguyên Anh tính tình không tốt, đầu óc càng không tốt này, hắn thực sự không tin cho lắm. Đạo nhân trung niên cau mày, nghe nói Ngụy Bách ở Phi Vân Sơn là Bắc Nhạc chính thần của Đại Ly, có hy vọng lập tức bước vào Ngọc Phác Cảnh. Hiện giờ ở địa giới Bắc Nhạc Đại Ly đã mơ hồ xuất hiện một số dị tượng tường lành. Trúc Tuyền là người thẳng tính, nói, Thôi Đông Sơn này có được không? Trần Bình An đã chậm rãi nói, nếu hắn không được thì không còn ai được nữa. Lão đạo nhân quan chủ mỉm cười, làm việc đúng là cần cẩn thận một chút. Bần đạo chỉ dám nói sau khi dốc hết sức, không phát hiện ra điểm đáng ngờ nào ở trên người vị tiểu cô nương này. Nếu thực sự là trăm đường tính sót một đường, hậu quả sẽ rất là nghiêm trọng, thì nhiều thêm một người kiểm tra là chuyện tốt. Trần Bình An cười nói, quan chủ thật là rộng lượng. Lão đạo nhân cười trừ. Thế mọi chuyện nói gần xong, Trúc Tuyền đột nhiên nói, quan chủ, hai người đi trước một bước, ta ở lại nói với Trần Bình An một chút chuyện riêng. Đạo nhân trung niên thu hồi trận pháp biển mây. Không nói đến chuyện khác, thủ đoạn của đạo nhân này khiến cho Trần Bình An thấy được sự huyền diệu và tàn nhẫn của thuật pháp trên núi. Thì ra một người thi triển Trường Quan Sơn Hà cũng có thể tự rước họa vào thân. Hai thầy trò tiểu huyền đô quan, hai vị tổ sư Phi Ma Tông trước tiên ngự phong đi về phía nam. Trúc Tuyền đi thẳng vào vấn đề, đại đệ tử của vị quan chủ kia luôn thích nói lời kỳ quặc, ta đã phiền hắn không phải là ngày một ngày hai, nhưng mà lại không tiện ra tay với hắn. Bất quá người này rất giỏi đấu pháp, tuyệt kỹ trấn phái của tiểu huyền đô quan, nghe nói hắn đã học được 7-8 phần. Bây giờ ngươi không cần chú ý đến hắn, ngày nào đó cảnh giới cao hơn rồi đánh hắn gần chết là được. Trần Bình An cất quạt xếp, ngựa kiếm đến bên cạnh Trúc Tuyền, đưa tay ra. Trúc Tuyền đưa tiểu cô nương cho vị kiếm thiên trẻ tuổi này, trêu chọc, ngươi là một đại lão già cũng biết bế con sao? Sao thế? Học theo Khương Thượng Trân, muốn sau này ở giang hồ ở trên núi dựa vào loại thủ đoạn kiếm đi bên đề này mà lừa gạt nữ nhân sao? Trần Bình An ngồi xếp bằng xuống, ôm tiểu cô nương vào lòng, tiếng ngáy khe khẽ. Trần Bình An mỉm cười, ở trên mặt có ý cười, ở trong mắt cũng có chút buồn bã. Ta lúc còn nhỏ ngày nào cũng bế con, chiêu con, chăm con. Trúc Tuyền liếc nhìn người trẻ tuổi, xem ra hẳn là chuyện thực. Trúc Tuyền ngồi trên biển mây, dường như là có chút do dự, có nên mở miệng nói chuyện hay không. Đây là chuyện chưa từng có. Trần Bình An không ngẩng đầu lên, nhưng mà dường như đã đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, chậm rãi nói. Ta vẫn luôn cảm thấy Trúc trưởng môn mới là người thông minh nhất bãi hải cốt, chỉ là lười suy nghĩ, lười hành động mà thôi. Trúc Tuyền gật đầu. Vậy ta hiểu rồi, ta tin ngươi. Rồi Trúc Tuyền cười nói. Nhưng mà những lời nói thực thực giả giả giữa ngươi và Cao Thừa, kể cả ta và ngươi quen thuộc với ngươi, cũng đã phải sinh ra nghi. Huống chi là lão quan chủ không quen biết ngươi, với tên đại đệ tử tu luyện nhưng mà không tu tâm kia. Trần Bình An nói. Những lời đầu tiên đều là thực. Ta đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Điều con đường chết trên thuyền, ta không bảo vệ được, chỉ có thể trả thù. Đơn giản vậy thôi. Còn những lời sau không đáng nhắc tới. Thăm dò lẫn nhau, cả hai bên đều đang cố gắng nhìn vào tâm tư của đối phương. Cao Thừa cũng lo lắng, xem ta suốt dọc đường, kết quả đều là ta cố ý để hắn xem. Hắn sợ thua hai lần, lại thua lần nữa, sẽ không còn tâm trí tranh giành tiểu phong đồ nữa. Nói cho cùng kỳ thực chỉ là trò cười tâm lý mà trò chơi tâm lý mà thôi. Trần Bình An đưa một tay ra, nhẹ nhàng búng vào hồ lô dưỡng kiếm ở bên hông. Phi kiếm mùng bột chậm rãi bay ra, cứ như vậy lơ lửng ở trên vai Trần Bình An. Khó có khi ngoan ngoãn như vậy. Trần Bình An thản nhiên nói. Cao Thừa có vài lời tự nhiên cũng là thực. Ví dụ như cảm thấy ta và hắn là một loại người. Đại khái cho rằng chúng ta đều dựa vào việc đánh cược hết lần này đến lần khác. Từng chút một thẳng lưng, dậy từ bờ vực sụp đổ. Rồi càng đi càng cao. Giống như là người kính trọng Cao Thừa cũng có thể giết hắn không chút do dự. Dù chỉ là tổn thất một hồn phách của Cao Thừa, Trúc trưởng môn cũng cảm thấy đã nợ ta một ân tình rất lớn. Ta cũng sẽ không vì là kẻ thù sống chết với hắn mà không nhìn thấy những điểm mạnh của hắn. Trúc Tuyền ừ một tiếng. Đúng vậy. Phải tách bạch mọi việc. Rồi nên làm thế nào thì làm thế đó. Rất nhiều bí mật đông môn ta không tiện nói cho người ngoài như người nghe. Dù sao Cao Thừa là quỷ vật, không có đơn giản. Ví dụ như ta có thể ngày nào đó thực sự giết chết Cao Thừa, đánh nát kinh quan thành, ta cũng nhất định sẽ lấy ra một bầu rượu ngon, kính bộ binh Cao Thừa năm đó, lại kính thành chủ kinh quan thành bây giờ, cuối cùng là kính Cao Thừa đã mài dũa đạo tâm cho Phi Ma Tông chúng ta. Trần Bình An nói. Không biết vì sao thế đạo này luôn có người cho rằng nhất định phải nhe răng trợn mắt với tất cả kẻ ác là một chuyện tốt, lại có nhiều người như vậy thích lúc nên tự vấn lòng mình thì lại đi nói chuyện phải trái, đến lúc nên nói chuyện phải trái thì lại đi tự vấn lòng mình. Trúc Tuyền suy nghĩ một chút, vỗ mạnh vào vai Trần Bình An. Lấy rượu ra đây. Phải hai bầu, phải ngon hơn Cao Thừa kia. Uống cho xong, ta lại nói với ngươi vài lời tâm can. Trần Bình An lấy ra hai bầu rượu, đưa cả cho Trúc Tuyền, nhỏ giọng nhắc nhở. Lúc uống rượu nhớ tàn bớt mùi rượu. Nếu không nói, nói không chừng nàng sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó vừa nhìn thấy ta là phải khuyên nhủ một hồi mới khiến nàng đến bãi hải cốt. Tiểu cô nương này thèm rượu của ta, không phải là ngày một ngày hai. Chuyện quy linh cao, Trúc trưởng môn cứ nói thẳng với nàng cũng không sao. Tiểu cô nương này kỳ thực rất gan dạ, không giấu được chút ác niệm nào. Trúc Tuyền uống cạn một bầu rượu. Ở trong bầu không có một giọt nào. Chỉ là nàng ngửa đầu uống rượu, tư thế hào sảng. Không hề câu nệ, đổ rượu ra ngoài ít nhất cũng phải hai phần. Trần Bình An bất đắc dĩ nói. Trúc trưởng môn, thói quen uống rượu của ngươi thực sự phải sửa đấy. Mỗi lần uống rượu đều phải kính trời kính đất sao? Trúc Tuyền cười nói. Đã đưa rượu cho ta rồi, ngươi còn quản được sao? Trần Bình An nhìn về phía xa cười nói. Nếu có thể làm bằng hữu với Trúc trưởng môn, rất là tốt. Nhưng nếu cùng nhau hợp tác làm ăn chắc chắn sẽ khóc thét đấy. Trúc Tuyền khôi phục về mặt nghiêm túc nói. Sự cường đại thực sự của một tu sĩ không phải là sống hòa hợp với thế giới này. Cho dù hắn có thể nổi bật giữa đám đông, mà ngoài việc chứng đạo trường sinh, hắn đã phải thay đổi thế đạo bài này bao nhiêu lần. Thậm chí nói một câu vô tình trên núi, bất kể kết quả là tốt hay xấu, không liên quan đến lòng người thiện ác, chỉ cần thay đổi thế đạo rất nhiều, hắn chính là cường giả. Điểm này chúng ta phải thừa nhận. Trần Bình An gật đầu. Sau khi thừa nhận bọn họ là cường giả, còn dám ra tay với bọn họ, lại càng là cường giả chân chính. Trúc Tuyền gật đầu mở nắp bồn. Lần này uống rượu liền bắt đầu tiết kiệm, chỉ uống từng ngụm nhỏ, không phải thực sự thay đổi tính tình, mà là nàng vẫn luôn như vậy. Rượu nhiều thì uống thoải mái, rượu ít thì nhấm nháp từ từ. Trần Bình An quay đầu cười nhìn Trúc Tuyền, nói: kỳ thực có một học trò của ta từng nói một câu ý nghĩa gần giống với Trúc trưởng môn. Hắn nói sự cường đại thực sự của một quốc gia không phải là khả năng che giấu sai lầm, mà là khả năng sửa chữa sai lầm. Trúc Tuyền cười nói: chuyện giữa núi ta không để tâm. Cả đời đối phó với một quỷ vực cốc, một cao thừa đã đủ ta chịu rồi. Bất quá vì Ma Tông sau này, Đỗ Văn Tư, Bàng Lan Khê chắc chắn sẽ làm tốt hơn ta. Ngươi cứ chờ đi. Trúc Tuyền thở dài một hơi hỏi: có vài lời nói ra sẽ khiến cho người ta khó xử. Ta vẫn nên hỏi vậy. Nếu không giữ trong lòng không thoải mái, thà để ta không thoải mái còn hơn là để ngươi cùng không thoải mái. Nếu không ta uống bao nhiêu rượu cũng vô dụng. Ngươi nói ngươi có thể cho kinh quan thành một bất ngờ. Chuyện này nói ở đâu là thực, ta tự nhiên không đoán ra được. Ngươi sẽ làm như thế nào, ta cũng không quan tâm. Dù sao, ngươi làm việc vẫn rất ổn trọng. Đối với người khác tàn nhẫn, nhưng mà tàn nhẫn nhất lại là với chính mình. Nói như vậy, ngươi thực sự không trách được đạo nhân Tiểu Huyền Đô quan kia. Lo lắng ngươi sẽ biến thành cao thừa thứ hai, hoặc là liên minh với cao thừa. Trần Bình An gật đầu nói: có thể biểu hiểu được cái loại suy nghĩ có vẻ như là nhân chi thường tình này, nhưng ta không chấp nhận. Trúc Tuyền nói thẳng: vậy lúc đó cao thừa lấy chuyện Quy Linh Cao uy hiếp ngươi giao ra phi kiếm trên vai kia, ngươi có thực sự bén lừa không? Trần Bình An không một chút do dự gật đầu: đúng vậy. Cho nên sau này đối với một tu sĩ ngọc phác cảnh, ta sẽ suy nghĩ nhiều hơn về những thần thông thuật pháp ngoài việc chém giết. Trúc Tuyền truy hỏi: vậy ngươi là trong nháy mắt đó đã quyết định giữa Mùng Một và Tiểu Cô Nương, từ bỏ Mùng Một cứu Tiểu Cô Nương sao? Trần Bình An vẫn gật đầu: nếu không thì sao? Tiểu Cô Nương chết rồi, ta đi đâu tìm nàng? Mùng Một, cho dù cao thừa không lừa ta, thực sự có năng lực lấy đi phi kiếm ngay tại chỗ, trực tiếp ném đến Kinh Quan Thành, thì sao? Trần Bình An nheo mắt, nụ cười xa lạ: biết không, lúc đó ta hy vọng cao thừa lấy đi phi kiếm biết bao, để ta làm một việc mà ta sống chết nhiều năm như vậy chưa từng làm, chưa từng làm qua một lần nào, nhưng mà lại là việc mà trên núi dưới núi đều cực kỳ thích, đều là cho chuyện đương nhiên. Trần Bình An đưa tay lên trán, sau khi giãn lông mày ra, động tác nhẹ nhàng, giao Tiểu Cô Nương trong lòng cho Trúc Tuyền, chậm rãi đứng dậy, cổ tay rung lên, hai tay áo nhanh chóng được xắn lên. Trần Bình An đứng trên kiếm, đứng trong biển mây mịt mù, ánh mắt Trần Bình An nóng bỏng, nói: cao thừa có thể nói là đã dùng hết thủ đoạn. Nếu thực sự bị hắn lấy đi phi kiếm Mùng Một, ta sẽ không còn bất kỳ một lựa chọn nào nữa. Đây sẽ là một chuyện cực kỳ thú vị. Trúc trưởng môn, người đoán xem ta sẽ làm gì? Trúc Tuyền ôm Tiểu Cô Nương đứng dậy cười nói: ta đoán không ra. Thì thấy vị bạch y thư sinh kia chậm rãi nói: ta sẽ trước tiên để một người tên là Lý Nhị, hắn là một võ phu thập cảnh, trả ta một ân tình. Đến bãi hải cốt ta sẽ bảo học trò của ta tạm thời chỉ là Nguyên Anh, vì tiên sinh giải quyết phiền muộn vượt châu đến bãi hải cốt. Ta sẽ đi cầu xin người khác, là Trần Bình An ta nhiều năm như vậy lần đầu tiên cầu xin người khác. Ta sẽ cầu xin lão nhân cũng là thập cảnh võ đạo đỉnh phong kia xuất sơn, rời khỏi lầu trúc, ra tay một lần vì nửa đệ tử là Trần Bình An. Đã cầu xin người khác rồi thì không cần phải do dự nữa. Cuối cùng ta sẽ cầu xin một kiếm tu tên là Tả Hữu, tiểu sư đệ gặp nạn sắp chết, khẩn cầu đại sư huynh xuất kiếm. Đến lúc đó cứ đánh cho long trời lở đất đi. Đường đường là Trúc Tuyền, trưởng môn Phi Ma Tông, dám không ngừng xuất đao với cao thừa, vậy mà lại cảm thấy một tia sợ hãi. Trên người trẻ tuổi kia có một loại khí thế thuần túy không liên quan đến thiện ác. Người nọ giơ cao một tay, dậm chân một cái, dẫm cho thanh kiếm tiên bán tiên binh kia rơi thẳng xuống. Chính hắn thản nhiên nói: nếu cao thừa vẫn chưa chết, thậm chí còn có thêm một hai chỗ dựa phi thăng cảnh, không sao, ta không cần cầu xin người khác nữa, không cầu xin ai cả. Trúc Tuyền chỉ thấy người nọ cười lớn, cuối cùng nhẹ nhàng nói, giống như là đang thì thầm với ai đó: ta có một kiếm, cùng ta đồng hành. Thanh kiếm tiền bán tiền bình vốn muốn bay trở về kia, vậy mà không dám đến gần chút nào, lơ lửng ở rìa biển mây. Nhưng mà cuối cùng Trúc Tuyền lại thấy người nọ cúi đầu nhìn tay áo đang sắn lên, lặng lẽ rơi nước mắt, Doãn chậm rãi giơ tay trái lên, nắm chặt một tay áo nghẹn ngào nói: Tề tiên sinh vì ta mà chết, người không nên để ông ấy thất vọng nhất trên đời này. Phải, chẳng phải là ta sao? Sao ta có thể làm như vậy? Ai cũng được, nhưng mà Trần Bình An ở ngõ Đê Bình không được. Trúc Tuyền trầm mặc hồi lâu rồi mở lời, giọng pha một chút trêu chọc: Hả, chẳng phải còn kém một cảnh giới sao? Thật coi mình là một võ phu ngự phong cảnh rồi sao? Dưới chân không còn thanh phi kiếm của vị kiếm tiên kia nữa. Trần Bình An khẽ dậm chân, vân hải ngưng kết tựa như là bàn ngọc bạch, bàn bạch ngọc. Thuật pháp tiên gia của thật huyền diệu. Hắn mỉm cười nói: Đa tạ. Trúc Tuyền cười nói: Nói ra rồi, trong lòng có thấy thoải mái hơn chút nào không? Trần Bình An gáy đáp: À, khá hơn nhiều đấy. Trúc Tuyền lắc đầu nói: Nói vài câu, nhả ra mấy ngụm trọc khí, không thể nào là thực sự gánh vác được. Người cứ tiếp tục như vậy sẽ là tự đè ép bản thân đến suy sụp. Tinh khí thần của một người không phải là quyết ý, quyền ý, không phải rèn luyện, tôi luyện thành một hạt cải, rồi một quyền vung ra là có thể khiến cho trời đông đất lở. Tinh thần trường kiều, tất phải đường đường chính chính. Nhưng có vài lời, ta là người ngoài cuộc, dù nói ra những lời ta cho là tốt đẹp, kỳ thực cũng có phần đứng nói chuyện không đau lưng. Cũng như là lần này, truy sát cao thừa, đổi lại là ta, Trúc Tuyền này giả như là cùng người tu vi cảnh giới ngang nhau, đã chết mấy chục lần rồi. Trần Bình An thành tâm thành ý nói: Cho nên ta mới ngưỡng mộ Trúc Tông Chủ, đại đạo gian nan mà người vẫn đi được ngay thẳng. Có mấy ai đứng trên đỉnh núi tu hành lại bằng lòng dưới tiền đề đã tận tâm tận lực làm hết sức mình, tự nhận mình sai, mình nợ người khác một ân tình to lớn như trời chứ? Trúc Tuyền rút một tay ra, phẩy tay nói: Lời nịnh hót bớt đi, ta đây không có mấy bộ lăng khiên bản thân nữ đồ mà tặng người đâu. Trần Bình An cười nói: Ta nằm nghỉ một chút, Trúc Tông Chủ đừng nghĩ ta bất kính. Trúc Tuyền vươn tay nói: Thiên hạ này không có chuyện gì mà một bầu rượu không giải quyết được. Ta, Trúc Tuyền, càng không. Trần Bình An vừa định lấy rượu từ trong túi chứa vật, Trúc Tuyền liền trừng mắt nói: Phải là rượu ngon, đừng lấy rượu gạo tầm thường ra mà lừa ta. Trúc Tuyền, ta từ nhỏ đến lên trên núi, không giả vờ được như lão bách tính trốn phàm nhân. Cả đời này cứ dây dưa với đám xương khô ở quỷ vực cốc trước cửa nhà, càng không có nỗi nhớ quê hương. Trần Bình An có chút khó xử. Tên tiểu trong chỉ tức vật không nhiều, với cái kiểu đòi rượu và mánh khóe này của Trúc Tuyền, thực sự là không chịu nổi vài lần vòi vĩnh của thằng ta, của nàng ta. Nhưng mà rượu vẫn phải lấy ra. Không những vậy, Trần Bình An trực tiếp lấy ra ba bầu tiên tiểu gốc gác khác nhau. Có quế hoa tiểu của lão Long Thành, tiên tiểu giếng nước ở Phong Vĩ Độ, có từ lâu hãn của Thư Giản Hồ. Từng bầu nhẹ nhàng ném qua. Quả nhiên Trúc Tuyền trước tiên là thu lấy hai cái, cầm cất vào trong tay áo, có chút ngượng ngùng nói: Hơi nhiều rồi, ngại thế. Trần Bình An nằm ở trên vân hải tựa như là thạch bàn, giống như năm xưa nằm trên hành lang trúc xanh của Thôi Đông Sơn ở thư viện trên vách núi. Đều không phải là quê nhà, nhưng lại giống như là quê nhà. Một đường rời khỏi bãi hải cốt, quả thực đó có chút mệt mỏi. Trúc Tuyền ngồi bên cạnh, đặt tiểu cô nương áo đen bên người, nhẹ nhàng phất tay áo, khiến cho cương phong ở trên trời như là nước gặp trụ đá, vòng qua tiểu cô nương, nàng vẫn ngủ say, không lo không buồn. Trúc Tuyền vừa uống rượu, vừa nói, đầy giọng lo lắng: Nếu theo lời ngươi nói trước đó, nếu vạn nhất cao thừa biết chắc phải chết, ôm tâm lý cùng chết, không tiếc lôi cả kinh quan thành và quỷ vực cốc chôn cùng, Mộc Y Sơn cũng bị đánh nát tan tành, bãi hải cốt cũng gần như là bị hủy hoại, thủy vận sông Diêu Duệ tất nhiên đã bị liên lụy, cộng thêm âm sát chi khí của quỷ vực cốc lan tràn ngược lên thượng du, không biết bao nhiêu người dân các quốc gia kia sẽ phải chết, quả nhiên là đánh cho long trời lở đất. Trần Bình An nói, không phải vạn nhất mà là nhất vạn. Trúc Tuyền cảm khái nói, phải. Trần Bình An chậm rãi nói, Trúc Tông Chủ có biết lưu lượng người mỗi ngày ở thành Bích Họa, Bách Tính, Phường Thị, Nại Hà Quan, số lượng môn phái bãi hải cốt không? Có biết dân số của mấy nước ở thượng du sông Diêu Duệ không? Trúc Tuyền ngẩn ra, ta biết mấy thứ này làm gì chứ? Ta thực sự không rành, vừa phải tu hành như rùa bò, vừa phải vất vả làm Tông Chủ, mệt lắm. Trần Bình An nói, Trên đường qua bãi hải cốt, ta đã tận mắt chứng kiến, đã tính toán, đã dò hỏi, đã tra cứu trong sách vở. Cho nên ta biết. Trúc Tuyền bất đắc dĩ nói. Trần Bình An, không phải ta nói ngươi, đầu óc ngươi ngày càng là rốt cuộc nghĩ gì vậy? Trần Bình An hai tay gối đầu sau gáy. Sau khi rời khỏi Mộc Y Sơn, ta thấy ai cũng là cao thừa. Đến Quỷ Trạch ở thành Thùy Giá, ta thấy ai cũng là Trần Bình An. Cho nên ta cũng rất là mệt. Trúc Tuyền nghi hoặc nói. Vậy ngươi tại sao lại đến Bắc Câu Lô Châu? Nơi này là nơi thích chém giết. Ngươi sợ chết như vậy, chẳng lẽ không thể đợi cảnh giới cao hơn rồi mới đến sao? Hơn nữa thủ đoạn chạy trốn của ngươi vẫn còn quá ít. Căn cơ vẫn là võ phu thuần túy, cho nên nhiều nhất chỉ có thể dựa vào một thanh bán tiên binh và phương thuấn phổ. Trong nhà mắt kéo dài một khoảng cách, nhưng mà đừng nói đến chúng ta. Những người ở thượng ngũ cảnh, luyện khí sĩ địa tiên, ai mà không thể phi hành mấy ngàn dặm. Một người một khi không thể cận chiến, nhanh chóng phân định thắng thua sinh tử, sẽ bị người ta tiêu hao hết. Trúc Tuyền vỗ đầu. Thôi, coi như ta chưa nói, quái thai. Mặc pháp bào, còn mặc tận hai lớp, đeo hồ lô dưỡng kiếm, giấu phi kiếm không phải là vật bản mệnh, hơn nữa lại là thành hai. Và có thể giả làm tu sĩ hạ ngũ cảnh, cũng có thể giả làm kiếm tu, lại có thể thỉnh thoảng giả làm võ phu tứ cảnh, ngũ cảnh, muôn hình vạn trạng. Muôn hình vạn trạng, chỗ nào cũng là thuật che mắt. Một khi liều mạng chém giết, chẳng phải là đột nhiên áp sát, một quyền loạn quyền đánh chết lão sư phụ, thêm phương thốn phù ra vài kiếm. Kim đan bình thường thực sự không chịu nổi ba món tù của Trần Bình An này. Thêm nữa, tên nhóc này thực sự chịu đòn. Trúc Tuyền cũng có chút ngứa ngáy tay chân. Trên thuyền vượt châu, một gã võ phu kim thân cảnh của vương triều đại quan đánh Trần Bình An, hắn sao lại giống như là một nữ nhân gãi ngứa vậy? Trần Bình An đột nhiên nói. Ta kỳ thực vẫn chưa bước vào kim thân cảnh. Tuy rằng ở trong Vân Hải Thiên Kiếp tại thành Tùy Giá tổn thất nặng nề, hầu như tất cả phù lục tốt của ta đều dùng hết rồi. Nhưng tôi luyện thể phách lại được lợi ích lớn, hiệu quả còn tốt hơn ở Trúc Lâu quê nhà. Dù sao ở nhà bị người ta đấm, khó tránh khỏi vẫn rõ ràng. Đối phương sẽ không thực sự đánh chết ta, chỉ là hơi đau một chút, sẽ không giống như là bản thân bị vây vào trong Vân Hải Thiên Kiếp, thực sự sẽ chết. Nhưng mà dù vậy, khoảng cách phá vỡ bình cảnh kim thân cảnh vẫn còn kém hai điểm. Một điểm là vẫn chưa kết thành anh hùng đàm, một điểm là do học quyền tạp nham, ta tham nhiều nhai không kịp, khó tránh khỏi việc các thế xung xuế quyền xung đột lẫn nhau. Cho nên vẫn luôn không thể đạt tới ý cảnh là xuân đôi nổ vang, nhất quyền khai sơn. Hai con đường tuy khác biệt nhưng mà cùng chung một đích đến. Trúc Tuyền hiếu kỳ. Người vẫn là võ phu lục cảnh à? Trần Bình An gật đầu. Trúc Tuyền tức giận bật cười nói. Vậy võ phu thất cảnh ở Bắc Câu Lô Châu chúng ta sao không đi chết hết đi? Trần Bình An nghĩ nói. Không thể nói như vậy. Nếu không thiên hạ này trừ Tào Từ, tất cả võ phu thuần túy dưới sơn đỉnh cảnh đều có thể đi chết hết rồi. Trúc Tuyền uống một ngụm rượu nói. Tào Từ, tên này ngay cả người như ta cũng từng nghe nói qua. Sao thế? Người cũng quen biết sao? Trần Bình An ừ một tiếng ngồi dậy nói. Ở kiếm khí trường thành, ta liên tiếp thua hắn ba trận. Trúc Tuyền trợn tròn mắt. Lần này đến lượt Trần Bình An có chút ngượng ngùng nói. Có hơi mất mặt. Trần Bình An nhanh chóng, ánh mắt kiên định, mặt mang ý cười, mây gió phất qua, hai tay áo lưu lại thanh phong. Không sao, con đường võ học ta chỉ cần không bị Tào Từ bỏ xa hai cảnh giới, chỉ cần trong vòng một cảnh giới, cả đời này vẫn còn hy vọng thắng lại. Trúc Tuyền biết hắn hiểu lầm mình. Võ phu trẻ tuổi trên đời có mấy người có thể khiến cho Tào Từ bồi tiếp đánh liên tiếp ba trận chứ? Cũng là như ngươi chơi cờ trên đời, thành chủ thành bạch đế nguyện ý cùng ai chơi nhiều ván đây? Chỉ có Thôi Sàm, kẻ khi sư diệt tổ đó mà thôi. Đương nhiên càng lợi hại hơn chính là người có thể khiến thành chủ thành bạch đế chủ động rời khỏi thành, chủ động mời đối ẩm luận đạo. Tề Tĩnh Xuân, văn thánh nhất mạch, quả thực người ít nhưng người nào người nấy đều lợi hại. Năm đó Tề Tĩnh Xuân gánh vác đại kiếp kinh thiên động địa kia, do bãi hải cốt nằm ở phía nam của Bắc Câu Lô Châu, mà Đại Ly lại nằm ở phía bắc nhất của Bảo Bình Châu. Lúc ấy trên Mộc Y Sơn, Trúc Tuyền đã nhìn ra được một vài manh mối. Còn nữa, kiếm tu luyện kiếm cực muộn, kiếm khí cực dài, hủy người vô số kia, nghe nói phi thăng tiên hải, rời xa nhân gian. Năm đó, Tà Hữu từng xuất hiện ở vùng biển gần bản đồ Bắc Câu Lô Châu. Khi đó liên tiếp có 4 vị kiếm tiên tới, nhưng 3 vị sau khi luận kiếm, kết quả đều im lặng. Chỉ có vị kiếm tiên Ngọc Phác Cảnh đi trước chặn đường kia, thân là một trong những kiếm tu Ngọc Phác Cảnh có sát lực xuất chúng nhất của châu. Sau khi trở về, liền đã trực tiếp nói với toàn bộ Bắc Câu Lô Châu một câu: Ngọc Phác Cảnh đừng có đến nữa, tiên nhân khởi bước. Cố sự về đệ tử của Văn Thánh Nhất Mạch kỳ thực còn rất nhiều. So với nhân tài đông đúc, thanh thế hiền hách của Á Thánh Nhất Mạch, Văn Thánh Nhất Mạch gần như đã đứt hương hòa. Đệ tử ít người nhưng cố sự lại nhiều, mà Bắc Câu Lô Châu đại khái được coi là châu của có thiện cảm nhất với Văn Thánh Nhất Mạch trên đời. Đạo lý rất đơn giản, có thể đánh, Trúc Tuyền đặc biệt ngưỡng mộ Tả Hữu kia, không nói nhiều, tính tình nóng nảy, còn Câu Lô Châu hơn cả Bắc Câu Lô Châu. Hảo hán nha, nghe nói tướng mạo còn đoan chính, nhìn có vẻ nho nhã lịch sự, nhưng lại là một người có thể đánh. Đánh đến mức kiếm tiền của Bắc Câu Lô Châu đều cảm thấy nhân vật như vậy không sinh ra ở Câu Lô Châu. Lại còn tính tình ẩn giật, không thích nhân gian. Thật đáng tiếc, nếu không mỗi ngày đều có thể luận bàn kiếm thuật. Trúc Tuyền cười lớn, lau miệng. Nếu có thể gặp mặt, thật tốt. Còn tên tiểu tử bên cạnh hiểu lầm thì cứ hiểu lầm, cho rằng nàng đang cười nhạo hắn thua liên tiếp 3 trận rất mất mặt. Mặc kệ hắn. Chờ đã. Trúc Tuyền cứng đờ quay đầu hung dữ nói: Trần Bình An, ngươi nói ai là đại sư huynh của ngươi? Tề tiên sinh rút cục là Tề tiên sinh nào? Tên nhóc này ban đầu đã khiến nàng có chút choáng ngợp. Một võ phu thập cảnh nợ ân tình, học trò đệ tử là nguyên anh gì đó, lại còn có một cái gì đó gọi là nửa sư phụ, vẫn là võ phu thập cảnh đỉnh phong, đã khiến đầu óc của nàng có chút không xoay chuyển nổi. Thêm nữa, phần lớn là do lo lắng tâm cảnh của tên nhóc này sẽ sụp đổ ngay tại chỗ. Lúc này rốt cuộc cũng hoàn hồn. Trúc Tuyền tức giận hỏi: Tả Hữu làm sao lại là đại sư huynh của ngươi? Bạch Y thư sinh chớp chớp mắt nói: Trúc tông trưởng đang nói cái gì vậy? Uống rượu nói mê sảng à? Trúc Tuyền đứng dậy, vẻ mặt tươi cười, ngồi phịch xuống bên cạnh Trần Bình An, nhỏ giọng nói: Này, thương lượng một chút. Về sau bảo sư huynh của ngươi chính là cái người mà dùng kiếm ấy, đến Mộc Y Sơn ta làm khách nha. Cứ nói là có người muốn mời hắn uống rượu, nếu không muốn lên bờ đến Mộc Y Sơn ta. Không sao, ta có thể ra biển tìm hắn. Về sau ngươi, Trần Bình An, làm người mai mối nha, giúp đỡ hẹn một chỗ, rồi ta mời lão già Bàng Sơn đi cùng. Ta đứng bên cạnh hắn, để lão già Bàng Sơn chấp bút, vẽ cho chúng ta một bức tranh. Ôi, thực là ngại quá đi. Trần Bình An xoa xoa trán. Ngại thì đừng có mà mở miệng nói. Trúc Tuyền tức giận: Đừng có giả ngu với ta, chỉ một câu, được hay là rất được? Trần Bình An hai tay xòa má, thực sự là đau đầu. Huống hồ loại chuyện này không phải là chuyện đem ra nói đùa được. Bèn thành thực nói: Hắn không cảm thấy có ta có tư cách làm tiểu sư đệ quán. Hắn nói là lời này trước mặt ta, cho nên ta mới phải nói đi cầu xin, chưa chắc đã cầu xin được. Trúc Tuyền một cái tát vung tới. Trần Bình An ngửa người ra sau, chờ cánh tay kia lướt qua đỉnh đầu, lúc này mới thẳng người dậy. Trúc Tuyền hậm hực rụt tay về mỉm cười nói: Ta trả lại bầu rượu cho ngươi, được không? Trần Bình An lắc đầu: Thật không được. Trúc Tuyền vỗ đùi nói: Lề mề, khó trách Tả Hữu không chịu nhận ngươi làm tiểu sư đệ. Nhưng đến lúc này, Trúc Tuyền đã có chút hiểu ra tại sao người trẻ tuổi bên cạnh lại nói đại đệ tử của vị quan chủ kia như vậy chứ. Tả Hữu nếu đến Bắc Câu Lô Châu, thực sự sẽ không tiếc tiếc không liếc mắt nhìn vị đạo sĩ nguyên anh của tiểu huyền đô quan kia một cái. Nửa cái chắc cũng không. Không hoàn toàn là do cảnh giới chênh lệch, những kiếm tiền trung thổ khác thì không dám nói, chỉ nói với Tả Hữu mà thôi. Thực sự không phải là người phi thăng cảnh ta mới nhìn ngươi một cái, cũng không phải là phàm phu tục tử thì không nhìn ngươi một cái. Đây cũng là chỗ then chốt mà kiếm tu Bắc Câu Lô Châu đặc biệt kính trọng Tả Hữu, vẫn là tâm tính. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em nhé. Cho hỏi Xích Tâm đâu? À, Xích Tâm hiện tại đang dính mà một bên có bản quyền độc quyền của Xích Tâm, nên mình tạm thời mình đang gỡ Xích Tâm đi mọi người nhé.